Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Bắc Vũ huynh. Mạc Khinh Trần gật đầu nói, cho nên bây giờ địa ngục đã ở phát lệnh truy nã một ít phạm nhân vượt ngục. Phòng trừng những thứ này người đã trải qua thế thân người khác, chính sinh hoạt tại địa ngục thành bên trong đây. Nếu như có thể tìm ra những thứ này phạm nhân vượt ngục lời nói, cũng là công lao nhất kiện. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, như hắn đi địa ngục thành đi một vòng lời nói không chừng có thể có chút phát hiện. Nhưng địa ngục thành bên trong cầm cố quá mạnh, hắn giải độc năng lực cũng nhận được cực đại hạn chế. Phạm vi cảm ứng so với ngoại giới muốn tiểu rất nhiều. Địa ngục thành bên trong cầm cố là hoàn toàn cầm cố linh hồn lực lượng, căn bản vô pháp thi triển linh hồn thủ đoạn. Bất quá, cũng có chút phạm nhân vượt ngục, khả năng thật đã ly khai địa ngục. Mạc Khinh Trần nói đạo. Ồ, Lâm Vũ hơi kinh ngạc, ngục vương nhóm cũng chỉ có thể nhìn ra phong vương dưới ẩn nấp ngụy giả trang. Mạc Khinh Trần nói ra, nhưng như cái kia kẻ tù tội đột phá đâu? Vô luận là linh hồn trung cực, vẫn là nhục thân trung cực giác tỉnh, một ngày đột phá, liền có thể giấu giếm được ngục vương, có cơ hội đi qua địa ngục chi môn ly khai. Lâm Vũ nói ra, đây cũng là có thể, chẳng qua cũng rất khó. Đương nhiên khó, Mạc Khinh Trần nói ra. Bất quá, như phạm nhân vượt ngục có thể phong vương lời nói, chỉ cần không phải tội nghiệt sâu nặng cái kia chủng, nói không chừng ngục vương nhóm còn có thể dành cho bên ngoài thêm vào địa ngục chuộc tội cơ hội. Lâm Vũ khẽ gật đầu, có thể lý giải điểm này. Dù sao, cái này không đáy trong lao ngục kẻ tù tội, ngoại trừ thủ phạm chính bên ngoài, cái khác kẻ tù tội hoặc là năm đó ở hỗn loạn thời đại, tội nghiệt không có sâu như vậy trọng, tội không đáng chết, hoặc là chính là những thứ kia kẻ tù tội ở trong lao ngục sinh ra hậu đại. Chỉ cần nguyện ý chuộc tội, nếu như có thể trở thành phong vương cấp cường giả, vẫn là có thể đặc biệt tiếp nhận. Bây giờ là Bạch Thiên, cái kia kẻ tù tội cơ bản trên sẽ không hiện tại xuất hiện. Mạc Khinh Trần ngẩng đầu nhìn liếc mắt, phía trên Trúc Long Chi Mâu, mí mắt mới hợp nửa trên, liền nói ra, còn có 3-4 canh giờ thiên tài hội hắc, Lâm Tiên sinh trước tiên có thể ở Ngục Vương Điện nội sam xem một phen. Đợi được đêm tối thời điểm, Lâm Tiên sinh ở ngục vương cửa đại điện dẫn đội trông coi là được rồi. Cái kia xuất khẩu bên đó. Đây, Lâm Vũ hỏi, xuất khẩu bên kia mấu chốt nhất, cần tuyệt đại đa số thủ vệ lực lượng, cho nên ta và số 5 sứ giả đám người đi trông coi xuất khẩu. Mạc Khinh Trần nói ra, mà cái này ngục vương điện thủ vệ sẽ không như vậy then chốt. Cái kia kẻ tù tội lợi hại hơn nữa cũng không thể có thể phá hư ngục vương điện. Chỉ là phòng ngừa nàng làm một ít bị hư hỏng ngục vương bộ mặt khinh nhờn cử chỉ mà thôi. Cho nên chỉ là an bài thiếu cân nhắc thủ vệ ở đây. Trước kia là lưu lại một vị bài danh sứ giả cùng hai vị nại hà kiều sứ giả ở ngục vương điện trông coi. Hiện tại liền an bài nhất vị bài danh sứ giả cùng Lâm Tiên sinh tới trông coi là được. Coi như là đối với Lâm Tiên sinh khảo nghiệm. Ta biết, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Vừa nghi hoặc nói, ta và ngươi vừa rồi lúc tới. Làm sao không thấy được xuất khẩu bên kia có thủ vệ? Mạc Khinh Trần cười cười. Nói ra, bây giờ là Bạch Thiên. Liền không cần cố ý qua bên kia coi chừng. Vì sao? Lâm Vũ kinh ngạc nói, cho dù có Trúc Long Chi Mâu giám sát, vạn nhất cái kia tù phạm theo khổ hải xuất hiện, liền trực tiếp chạy về phía tiểu địa ngục cửa ra vào. Không kịp đi thủ vệ làm sao bây giờ? Sẽ không biết, Mạc Khinh Trần khẽ lắc đầu, nói ra, Trúc Long Chi Mâu giám sát phạm vi là khổ hải bên trên cùng trong bể khổ bộ phận. Cái này khổ hải nhưng là rất sâu, nhất định đắm chìm trong bể khổ, thừa nhận chúng sinh nỗi khổ đạt được thời gian nhất định. Đại khái thập phần trung tả hữu, tài năng xuyên qua khổ hải, như cái kia kẻ tù tội dám ở Bạch Thiên Nhạc Ngục lời nói. Một ngày tiến nhập trong bể khổ, Trúc Long Chi Mâu sẽ phát hiện, thập phần trung thời gian, thế nào đều đầy đủ chúng ta ở cửa ra chỗ bố trí hạ đầy đủ thủ vệ. Lâm Vũ khẽ gật đầu, hiện tại xem như là minh bạch công việc của hắn thời gian. Đơn giản mà nói, chính là bạch ban rất nhẹ nhàng, chỉ cần không ly khai tiểu địa ngục, liền có thể tùy ý vẩy nước, mà ca đêm liền cần cẩn thận đối đãi. Mỗi ngày Trúc Long Chi Mâu hội nghỉ ngơi 4 cái canh giờ, cũng chính là 8 tiếng đồng hồ. Mạc Khinh Trần nói ra, cái này 8 tiếng đồng hồ nhất định nghiêm ngặt trông coi. Lâm Vũ gật đầu nói, ta biết, cái kia Lâm tiên sinh trước tiên có thể đi chọn một cái phòng ở xuống, hoặc ở Ngục Vương Điện nội sam xem một phen đi. Mạc Khinh Trần vừa nói, quay đầu nhìn về phía trong đó cái kia thanh lệ như tranh vẽ cô gái tóc dài, cười nói, Liễu Tố, lấy sau ngươi liền cùng Lâm tiên sinh cùng nhau thủ vệ Ngục Vương Điện đi. Thuận liền cho Lâm tiên sinh làm một cái hướng đạo. Cái kia thanh lệ như tranh vẽ cô gái tóc dài, số 4 sứ giả Liễu Tố, cười yếu ớt nói, được, khó có được gặp phải Lâm tiên sinh như vậy một cái nam tính thuần huyết cương thi. Ta cũng là thuần huyết cương thi, là hẳn là hào hào thân cận một cái đây. Lâm Vũ cũng là chú ý tới, cái kia Tiêu Bắc Vũ nghe được Liễu Tố lời nói này, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia không vui. Hắn trực tiếp dùng đọc tâm, từ trong đó tâm cách nghĩ đến xem, Tiêu Bắc Vũ cái này Tiêu gia đại trưởng lão, tựa hồ là đang truy cầu cái này Liễu Tố đây, chỉ là vẫn luôn không có kết quả gì. Cái này Tiêu Bắc Vũ không cao hứng cũng là bình thường. Tùy ý cái nào nam tính, chứng kiến chính mình đang ở theo đuổi nữ nhân, bỗng nhiên nói muốn cùng cái khác nam tính thân cận một phen, tâm lý cũng sẽ không cao hứng. Đặc biệt Lâm Vũ tên tình địch này uy hiếp còn đặc biệt lớn. Liễu Tố cũng là thuần huyết cương thi, một ngày hai người kết hợp, hậu đại cũng sẽ là thuần huyết cương thi. Theo đời sau góc độ để cân nhắc, Lâm Vũ tự nhiên hoàn toàn chiếm ưu. Hơn nữa Lâm Vũ bản thân cụ bị ba đại vương giả thiên phú, tiềm lực cũng so với hắn Tiêu Bắc Vũ còn mạnh hơn nhiều. Bất quá, Tiêu Bắc Vũ cũng không nói gì, trong mắt không vui cũng rất nhanh thì ẩn núp. Mạc Khinh Trần tựa hồ cũng nhận thấy được, không khỏi liếc mắt nhìn Tiêu Bắc Vũ, lập tức mới nói ra, vậy ngươi và Lâm Vũ tiên sinh cùng đi đi. Liễu Tố cười cười, đối với Lâm Vũ nói ra, Lâm tiên sinh, ta trước dẫn ngươi đi chọn một cái phòng đi. Được, Lâm Vũ gật đầu, mời tới bên này. Liễu Tố giơ tay lên chỉ một cái Ngục Vương Điện bên trong cửa sau, liền dẫn Lâm Vũ ly khai. Đối đãi hai người biến mất ở cửa sau về sau, Mạc Khinh Trần đối với những khác đám sứ giả nói ra, mọi người tán đi, nhớ kỹ trước khi trời tối nhất khắc tới đại điện tập hợp. Cái khác đám sứ giả lần lượt ly khai về sau, Tiêu Bắc Vũ cũng là không hề rời đi ly khai, mà là đứng ở tại chỗ đối đãi những người khác đều ly khai đại điện. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Khinh Trần, đồng thời một tầng vô hình ngăn cách phong bế chu vi, phòng ngừa thanh âm truyền ra về sau. Cái này mới nhíu hỏi, Khinh Trần huynh, ngươi vì sao không an bài cái khác người cùng cái kia Lâm Vũ cùng nhau thủ vệ cái này Ngục Vương Điện, lại vẫn cứ làm cho Liễu Tố cùng hắn cùng nhau? Ngươi biết rõ ta đối với Liễu Tố tâm tư, làm thế nào làm cho? Bắc Vũ huynh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?